Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, giữ quyền hành người 6200. Siberia thế giới, vạn vật rơi vào hoàn toàn mông lung, hỗn hỗn độn độn mê vụ bao phủ thiên địa, chui vào không rõ hắc ám. Nhưng ngay tại cái này hắc ám phảng phất muốn phải kéo dài đến vĩnh viễn thời điểm. Bầu trời chỗ cao bất thình lình tỏa ra ánh sáng chói lọi, lệnh thế gian giống như ban ngày. Kia là ngôi sao trên trời, cùng với thế giới trung ương xoắn ốc tháp cao, bọn chúng phóng thích ra phảng phất đến từ u minh thông thường màu xanh đậm quang huy, tạo thành một tấm bao phủ hết thảy lưới lớn. Này lưới lớn hóa thành tay bộ dáng, hướng lấy bầu trời nơi nào đó cầm đi. Trên mặt đất quân phản kháng cùng linh hồn đám khôi lỗi có thể rõ ràng trông thấy. Này lưới lớn muốn bắt giữ, là thế gian này khác một cái nguồn sáng, một cái thiêu đốt lên cương thiết cự nhân. Đối với Phát Lơ Vi tuyên cáo, Joshua không nói một lời, bởi vì chỉ có trầm mặc mới là cao nhất khinh miệt. Hắn khinh thường tại cùng đối phương tranh luận đúng sai. Bởi vì bọn hắn ở giữa chiến đấu áp căn liền cùng đúng sai cùng lý giải không có bất cứ quan hệ nào. Phát Lơ Vi sở tác sở vi để hắn cảm giác chán ghét. Chúa tể giả đối với mình thu hoạch vài tỷ linh hồn không có áy náy. Cho nên hắn hôm nay liền muốn đem đối phương đánh vào tầng 18 địa ngục. Đây chính là lý do chiến đấu. Đây chính là lực lượng giá trị tồn tại. Hắn thích nhất dạng này. Thâm thúy xanh đậm cự thủ đánh tới, Joshua đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn ngược lại bày ra hai tay, mặc cho đối phương công kích. Một giây sau, bao phủ lại khôi lỗi năng lượng cự thủ bỗng nhiên co vào nắm chặt, tựa như là muốn bóp nát trong tay con rối. Mà cùng lúc đó, cự hình khôi lỗi phía sau cương thiết kết cấu tại trong im lặng mở ra. Ông khí quyển bên trong có cái gì bắt đầu vù vù, tựa như là vạn thiên bay điệp vỗ cánh, tựa như trầm thấp kèn lệnh trong gió thổi lên. Bị do sâu cương chi lực cải tạo SNOVA-21 khôi lỗi, lúc này sớm đã cùng bộ dáng của ban đầu một trời một vực. Hắn có giống như vũ trang tới hàm răng thông thường màu đỏ thẫm bọc thép, cùng với dữ tợn đáng sợ long giác đầu khôi. Hiện tại, tại khôi lỗi phía sau tiềm tàng đã lâu cương thiết mô hình khởi động tịnh phóng thích lúc, liền có thể trông thấy hai đạo gần ngàn mét trường xám màu bạc ánh sáng điều bỗng nhiên từ đó phun ra ngoài, bàng bạc nặng nề khi thế nối liền trời đất. Này hai đầu quang lưu phiêu đãng không ngớt, tùy ý khuấy động xung quanh năng lượng, nó giống như thiên sứ cùng thần hai cánh. Nhưng hình dạng lại càng giống là như ánh sáng cánh bướm. Tinh thuần không gì sánh được cương chi lực ở trong đó phun trào kéo dài, ăn mòn xung quanh cho bụi, kết tinh, năng lượng thậm chí cả vạn vật. Nguyên bản nắm chắc xanh đậm cự thủ tại nó ăn mòn bên dưới muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành đầy trời bọt biển cùng vụt ánh sáng. Vô số linh hồn năng lượng giống như thủy triều lui bước. Nhưng còn chưa kết thúc, theo này hai đầu to lớn quang lưu chấn động, vô cùng vô tận ngân sắc bụi theo bên trên rơi xuống. Vô số nuốt nhỏ bé, đơn độc thuộc về do xua thép hạt cực nhỏ xuống nhập thế gian. Bọn chúng giống như cá ăn thịt người nhóm, tham lam hướng lấy kia tứ tán năng lượng mảnh vụn dũng mãnh lao tới. Sau đó đưa chúng nó thôn phệ không còn. Giờ khắc này, cho dù là tâm như kiên nham Phát Lơ Vi cũng cảm thấy một trận nguy cơ. Hắn cảm giác trước mắt có cái gì nguy hiểm đồ vật ngay tại khuếch tán, mà hắn vô pháp trưởng khống. Tựa như là ung nhọt, tại Phát Lơ Vi cũng cảm thấy kinh dị nhìn chăm chú. Màu bạc cương chi lực đáp xuống đại địa phía trên. Sát na, kim loại quang mang bắt đầu lan tràn. Như là khoáng mạch thông thường kết cấu đang hô hấp ở giữa cấp tốc khuếch tán. Từng tòa sơn phong, từng tòa đồi núi bị ăn mòn tan rã, hóa thành đầy trời màu bạc quang vụ, vô luận là chất hữu cơ hay là vô cơ vật, vô luận là vật chất hay là năng lượng, hết thảy tất cả đều tại bị buông ra trói buộc cương chi lực đồng hóa. Một màn này đơn giản chính là ác mộng. Trong vòng mấy giây, liền có nguyên một tòa sơn mạch bị cương chi lực đồng hóa. Mà bây giờ, những này bay lên thép sương mù bất thình lình bắt đầu lấp lánh, phát ra hào quang sáng tỏ. Tại cương quang ở giữa, bọn chúng bốc lên lên không trung, sau đó tại do xua hóa thân to lớn khôi lỗi đỉnh đầu, ngưng kết thành một khỏa to lớn vô cùng kim loại thiên thạch, phun ra thép hạt cực nhỏ, ăn mòn thế giới, do xua bá đạo khống chế Siberia thế giới vật chất, phản tới công kích nó bản thân. Sau một khắc, như núi thiên thạch rớt xuống, trên bầu trời sáng lên một khỏa thiêu đốt lên mặt trời. Kinh khủng lực ma sát lệnh phạm vi ngàn dặm phía trong khí quyển sôi trào, hóa thành không thể tưởng tượng nổi sóng xung kích nó hướng lấy xoắn ốc tháp cao áp đi. Tựa hồ muốn đem Phát Lơ Vi tính cả hắn vương tọa cùng một chỗ ép thành toái phiến. Trên thực tế, nếu khỏa này thiên thạch chân thực trụy lạc tại đại địa, như vậy thì không chỉ là xoắn ốc vương tọa bị ép thành toái phiến vấn đề. To lớn trùng kích cùng địa chấn sẽ đem trung tâm đại lục đắm. Một cái đi sâu địa tâm lõm xuống sẽ dẫn động đủ để đem đại lục phân liệt chí mạng cấp trùng kích, hủy diệt nó bên trên hết thảy sinh mệnh, cho nên nó là không thể nào oanh chúng. Tĩnh, đạm mạc âm thanh vang lên, thiên địa tựa như biến thành bắt đầu mơ hồ. Thiên thạch ngay tại rơi xuống, không khí ngay tại thiêu đốt kêu rên, nhưng một màn này đột nhiên ngưng kết thành ảnh chụp ở vào xoắn ốc chi tháp đỉnh nam nhân hướng. Về phía trước phóng ra một bước, hắn nắm chặt quyền trường, đưa tay ra cánh tay, có sóng gợn vô hình lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Thế là thời gian cũng bởi vậy đình trệ. Trầm thấp nhưng lại to lớn thanh âm theo mỏng manh không trung truyền đến. Phát Lơ Vi chỉ nói ra một chữ, liền để thiên thạch đình chỉ hạ xuống. Hắn dương cao chính mình thép mãng quyền trượng, tạm dừng hết thảy vật chất vận động, mà đến từ không trung quần tinh linh hồn chi quang tại quyền trượng đỉnh cao cuồn cuộn không ngớt. Bọn chúng hạ xuống ngàn vạn điều cột sáng, ngưng tụ tại màu bạc quyền trượng trượng đỉnh. Diệt, lại là một chữ đạo ra, quyền hành hội tụ tháp cao phía trên, thế giới trung tâm, vô cùng vô tận năng lượng ngay tại ngưng tụ thăng hoa. Bởi vì tại bất động vạn vật bên trong, thời gian chúa tể giả ngay tại hiệu lệnh quần tinh, hấp thu ức vạn linh hồn năng lượng, muốn đem đến từ dị giới cường địch triệt để xóa bỏ. Không gian, tại chấn động, như núi thiên thạch phía dưới. Một chút nhỏ bé không thể nhận ra vặn vẹo không gian nương theo lấy sấm sét xuất hiện. Mà xuống một cái chớp mắt, cái này vặn vẹo điểm cấp tốc mở rộng thành mắt trần có thể thấy không gian nếp gấp. Này nếp gấp gợn sóng còn tại cấp tốc biến lớn, nó kéo lấy lôi minh đảo qua mặt đất. Thế là bùn đất cát đá vỡ vụn là nguyên tử, tất cả liên kết hóa học đều bị xóa đi, điện từ lực biến thành yếu ớt. Đây là căn cứ vào vật chất bản chất phá hư. Bất kỳ cái gì thực thể vật chất đều không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Phát Lơ Vi thả ra này chấn động, hắn muốn đem trước mắt tất cả có hình dạng vật vô hình, theo tồn tại trên cơ sở phá hư. Trên bầu trời, kim loại thiên thạch cùng vặn vẹo không gian đụng nhau. Tức khắc, toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh do xua công kích cùng Phát Lơ Vi quyền hành trong phút chốc bạo phát. Cả hai bàng bạc mênh mông vĩ lực tại một sát na liền gạt ra phạm vi ngàn dặm phía trong tất cả. Không khí biến thành chân không, hết thảy vân vụ cho bụi bị siêu cấp gió bão thổi bay. Kinh khủng trùng kích đem mặt đất bên trên tất cả nhô ra kết cấu triệt để san bằng, để gập ghềnh đồi núi hóa thành đất bằng. Mặt đất nứt toác, dung nham chảy ra, Siberia thế giới bên trong lần đầu xuất hiện to lớn như vậy chân không khu vực. Vô hình không gian nếp gấp bị cự lực đánh tan, mà vẫn thạch khổng lồ cũng vỡ nát thành vô số khối vụn, như mưa đập xuống đại địa. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời Joshua bỗng nhiên bạo phát, hắn hướng lấy xoắn ốc tháp cao cấp tốc phóng đi. Màu bạc cương chi lực tại nó quanh thân tạo thành từng khỏa cỡ nhỏ tinh cầu ảnh thu nhỏ. Cho dù chỉ là hóa thân, cho dù chỉ là bắn ra mà đến khôi lỗi, nhưng lúc này do xua đối cương chi lực lý giải cùng khống chế tuyệt không kém hơn bản thể. Hắn đã xem thấu phát lơ vi thời gian ngừng lại năng lực bản chất là đình trệ vật chất vận động. Cho nên hắn liền dứt khoát lưu loát phóng thích chính mình cương chi lực. Ăn mòn thế giới, đem quanh thân hóa thành đối phương khó mà dừng lại dị giới. Do xua bá đạo đem Sibea thế giới vật chất biến thành của mình. Sau đó dùng đến công kích đối phương, to lớn vẫn tinh đập xuống. Chỉ là vì bước ra phát lơ vi ngoại trừ thời gian ngừng lại bên ngoài thủ đoạn. Hiện tại, hắn đã trông thấy, kia là căn cứ điện từ lực phát triển ra siêu năng công kích. Có thể đem vật chất ở giữa kết nối biến thành yếu ớt. Mà loại công kích này đối với có thể hoàn mỹ khống chế tự thân trên dưới mỗi một cái vật chất hạt cực nhỏ do xua mà nói, không có ý nghĩa. Đối với cái này, Phát Lơ Vi vẫn đang vẻ mặt đạm mạc. Tại màu bạc cương mãng quyền trượng xung quanh, có trăm ngàn loại sắc thái phun trào. Kia là ngàn ngàn vạn vạn quyền hành thực thể ngưng tụ. Hiện thực ngàn năm, tính cả đình trệ thời gian vượt qua 5.000 năm, như thế thời gian dài dằng dặc hắn cũng không phải sống uổng. Ngoại trừ tự thân đình trệ năng lực bên ngoài, Phát Lơ Vi đã sớm biết được như thế nào vận dụng siêu năng đơn nguyên sử dụng cái khác siêu năng. Quyền trưởng khẽ nhúc nhích, vô hình ba khuếch tán, bành, bành, bành, bành, ngay tại giữa không trung bay thật nhanh. Đã nhanh muốn tiếp cận xoắn ốc tháp cao do xua bỗng nhiên đình chỉ tiến lên. Toàn thân hắn trên dưới liên tiếp xuất hiện vô số trầm đục. Sau đó bỗng nhiên từ trên cao rớt xuống. Hắn đập xuống đại địa. Kinh khủng chất lượng trực tiếp trên mặt đất oanh ra một cái thâm thúy hầm động. Mà theo hầm động xuất hiện, xung quanh đại địa cũng phức tạp mét hơn như quân bài dạng kia liên tiếp không ngừng sụp đổ. Tạo thành một vài 10 cây em vuông bồn địa tại này bất thình lình xuất hiện gấp trăm lần trọng lực. Lĩnh vực bên trong, hết thảy tự nhiên cấu tạo đều muốn sụp đổ. Một lần nữa tẩy bài, Phát Lơ Vi đứng tại đỉnh tháp nhìn xuống, nhìn xem lòng đất dung nham sôi trào, khí lưu hoàng khuếch tán. Nếu như là phổ thông sinh mệnh, đã sớm tại gấp trăm lần trọng lực bên dưới thân thể tan vỡ mất. Nhưng hắn biết, này đến từ hư không bên ngoài, có thể vượt qua kia vô cùng năng lượng bình chướng giáng lâm người tuyệt không còn như thế. Cho nên hắn trông thấy, ngâm tải vượt qua địa tâm trọng áp dung nham chi địa khôi lỗi một lần nữa đứng lên. Nó tựa hồ không hư hao chút nào, chỉ là trên người quang mang càng thêm hừng hực, theo trong dung nham đứng lên, do xua lắc đầu. Hất ra đỉnh đầu chảy xuôi dung nham, mấy ngàn độ nhiệt độ cao bên trong thậm chí liền hắn bên ngoài thân đồ hóa trang đều không có cách. Nào làm tốn, càng chưa nói phá hư hắn bọc thép, nhưng sau một khắc, vô tận quang lưu từ bên trên rơi xuống. Phát Lơ Vi không có chút nào lưu thủ, hắn tại duy trì trọng lực lĩnh vực đồng thời sử dụng vượt qua kể 10 loại khác biệt siêu năng lực. Đối tất cả bồn địa cuồng oanh lạm bùng nổ, hạch dung hỏa diễm tại bồn địa bên trong nhấc lên đám mây hình nấm. Luôn có thể lượng vượt qua 7 ức kilowatt sấm sét lại đem đánh tan. Có thể trong nháy mắt chế tạo phản ứng nhiệt hạch cao năng lết phảng phất vũ thủy thông thường. Rơi xuống, đem đại địa đâm thủng trăm ngàn lỗ, mà trọng lực lĩnh vực cũng bắt đầu cấp tốc biến động. Có vị trí trong nháy mắt vượt qua 1.000 lần trọng lực. Có địa phương thậm chí hóa thành không trọng lực khu. Hoàn toàn khác biệt trọng lực nắm kéo ở vào bồn địa trung ương cương thiết khôi lỗi. Tựa hồ muốn nó triệt để xé nát. Nhưng cho dù là tự cho là thế giới cùng trật tự hóa thân Phát Lơ Vi, cũng vô pháp coi nhẹ kia chưa hề biến mất khí tức. Cuồng bạo năng lượng ba động sớm đã đem vỏ quả đất lòng đất đánh xuyên. Có thể do xua tồn tại lại càng thêm rõ ràng. Cho dù là phản ứng nhiệt hạch bạo tạc cũng vô pháp bao che. Mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy bàng bạc hạo đáng khí tức khủng bố bừng bừng phấn chấn. Hóa thành cho bụi vỏ quả đất cùng dung nham biển lửa bị ngân sắc quang mang gạt ra. Tất cả siêu năng công kích bị đánh tan. Sau đó tạo thành một cái đường kính mấy ngàn mét chính hình tròn trống rỗng. Màu đỏ thẫm cương thiết khôi lỗi ngay tại trong đó. Trăm ngàn loại khác biệt siêu năng công kích bị Joshua hoàn mỹ phòng bị. Vô luận là không giảng đạo lý vật chất chuyển đổi hay là mạc danh kỳ diệu không gian chuyển di đều. Là như thế, nhưng lúc này, ngẩng đầu, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đột tiến chiến sĩ đối mặt lại là một vầng mặt trời. Ngươi cho rằng, là ai mỗi ngày thôi động mặt trời, lệnh ngày đêm giao thế? Ngươi cho rằng, là ai duy trì thế giới trật tự, lệnh vạn vật có thể sinh tồn? Phát Lơ Vi đã rời đi xoắn ốc tháp cao đỉnh cao. Lúc này, hắn đang đứng tại Sibea thế giới trên cao nhất, cùng 1.600 khỏa linh hồn sao trời đặt song song. Mà liền tại đỉnh đầu của hắn, một khỏa bán kính vượt qua 150 cây số to lớn chính năng lượng hỏa cầu ngay tại hừng. Hực thiêu đốt, nó phóng thích ra vô tận nắng nóng, đem ấm áp cùng ánh sáng phóng thích khắp cả thế gian. Không hề nghi ngờ, đây chính là Sibea thế giới mặt trời. Đáng chết, hắn chân thực cướp đoạt cương mãng vị trí. Đến bây giờ, Joshua làm sao có thể không biết đến tột cùng là ai đem cương mãng Sibea đá ra thân thể của mình. Đó chính là Phát Lơ Vi không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết là làm được bằng cách nào, nhưng lúc này nắm giữ thế giới chi lực hắn. Hoàn toàn chính xác có thể không thẹn tự xưng là trật tự cùng thế giới hóa thân. Hắn thậm chí có thể điều động mặt trời lực lượng công kích mình. Loại này tầng thứ siêu năng lực, cho dù là một số truyền kỳ cũng còn kém rất rất xa. Không, này còn có thể xưng là siêu năng lực không? Đây rõ ràng chính là thần quyền hành. Người thúc đẩy thời gian khuôn mặt như là kiên nham. Hắn đưa lưng về phía thiêu đốt mặt trời, để cho mình chính diện lâm vào âm ảnh. Phát Lơ Vi giơ lên trong tay thép mãng quyền trưởng, kia to lớn mặt trời liền chia ra từng đoàn hỏa cầu. Những này hỏa cầu bên trong tràn đầy nóng rực, không gì sánh được chính năng lượng. Nhưng theo hắn không ngừng đối bọn chúng bổ sung đủ loại năng lực. Những này nguyên bản sắc vàng cam hỏa cầu đã hóa thành hỗn độn không gì sánh được màu đỏ thẫm quang. Cầu, bọn chúng như là có sinh mệnh thông thường đột nhiên động người. Tràn đầy lấy hủy diệt cùng phá hư khí tức. Là ta, Phát Lơ Vi, người thúc đẩy thời gian. Mỗi một khỏa bắt nguồn từ Sibea mặt trời màu đỏ thẫm quang cầu. Đều có được trong nháy mắt hủy diệt một dãy núi. Đem sơn lĩnh tan hủy là đất bằng năng lượng. Mười mấy khỏa quang cầu đồng thời rớt xuống, đủ để đem toàn bộ Sibea đại lục trung ương san bằng. Bọn chúng tạo thành dư ba sẽ đem toàn bộ thế giới hóa thành thiêu đốt địa ngục. Đừng nói là khoảng cách rất gần xoắn ốc tháp cao, dư ba thậm chí có thể phá hủy mặt đất tất cả linh hồn khôi lỗi vườn, làm cho cả Sibea thế giới hóa thành không người tử địa. Đây là diệt thế cấp quyền hành, nhưng Phát Lơ Vi chính là làm như vậy. Ánh mắt của hắn đạm mạc, sau đó từ trên xuống dưới huy động quyền trưởng, trực chỉ Joshua vị trí. Tức khắc mười mấy khỏa hủy diệt quang cầu giống như liên tiếp hỏa cầu thông thường bắn ra. Liên tiếp không ngừng đánh xuống. Chấn kinh tại Phát Lơ Vi vô tình, nhưng Joshua lại vui mừng không sợ. Có lẽ cái khác truyền kỳ khó có thể đối phó những năng lượng này quang cầu. Nhưng đối với hắn mà nói, này áp căn không tính là gì đó khiêu chiến. Hắn từng tại quần tinh thế giới đối mặt hư không mẫu thú. Đem một khỏa trạng thái khí cự tinh nhen nhóm hắn thân thủ chế tạo ra qua một cái chân chính mặt. Trời, ầm ầm, to lớn khôi lỗi tránh thoát trọng lực, dẫm đạp đại địa, dựa vào bạo tạc lực lượng, do xu hướng lấy bầu trời thẳng tắp bay lên, giống như một quả bay ngược vẫn tinh, mà tại dưới thân thể của hắn, vô số thiêu đốt lên vỏ quả đất toái phiến cùng dung nham cũng bị phi hành năng lượng nhấc lên. Tại chiến sĩ sau lưng hóa thành một đầu ánh sáng sáng tỏ kéo. Oanh, cương thiết khôi lỗi thẳng tắp xuyên qua viên thứ nhất quang cầu. Tức khắc vô cùng sấm sét và phân ly chùm sáng tại sát na bộc phát ra. Ở giữa không trung hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm năng lượng tinh vân. Cuồn cuộn lôi âm ở giữa, khôi lỗi hơi giảm tốc, sau đó tiếp tục xông về phía trước, đụng nát viên thứ hai, viên thứ ba hủy diệt quang cầu. Nhưng đây chính là cực hạn, tại đụng nát viên thứ tư quang cầu đồng sự, to lớn khôi lỗi đỉnh đầu long giác đứt gãy, đụng nát thứ năm viên quang cầu đồng thời, khôi lỗi tay phải sụp đổ, cùng tới hắn đụng nát thứ sáu khỏa quang cầu lúc. Khôi lỗi ngoại tầng bọc thép đã nửa hòa tan, tất cả thân thể sắp báo hỏng. Cuối cùng, đây chẳng qua là do xua giáng lâm mà đến một cái hóa thân. Hắn cũng không phải là chân chính cương thiết cự thần. Khôi lỗi bọc thép cũng không có tiến hóa tới giản tịnh trạng thái vật chất tình trạng. Phát Lơ Vi đã sớm đã đoán được chiến sĩ thân thể cực hạn. Cho nên mới đồng thời chế tạo 15 khỏa quang cầu oanh kích. Đệ thất khỏa quang cầu sắp rơi xuống. Joshua ngẩng đầu, cách mấy chục cây số cùng Phát Lơ Vi xa xa đối mặt. Hai người lẫn nhau ngưng thị. Một người nhìn thấy là lạnh lùng. Một người nhìn thấy là nhanh ý. Hảo thủ đoạn, khẽ quát một tiếng. Joshua phía sau, lần nữa phun ra hai đạo màu xám bạc quang lưu. Mãnh liệt cương chi lực bắt đầu ở chiến sĩ trong tay hội tụ. Ngưng kết, sau đó hóa thành một thanh nặng nề vô cùng song nhận khai sơn cự phù. Khôi lỗi đỉnh đầu quan trắc tròng kính bên trong hiện lên một tia hồng mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, do xô lần nữa hướng lấy rớt xuống quang cầu bay đi. Oanh, oanh, oanh, chiến sĩ trên không trung phi nhanh. Hắn thuần thục huy động cự phù. To lớn mà vô hình chất lượng ba lấy nhất tinh xảo góc độ cắt vào hủy diệt quang cầu. Hướng dẫn nó tự mình hủy diệt lại không sử dụng cậy mạnh. Mà là bắt đầu sử dụng kỹ xảo cùng vũ khí do xua tại trong chớp mắt liền kích phá ba khỏa hủy diệt. Quang cầu, hắn lại là một bước phóng ra. Cự phủ chém xuống, thứ 10 khỏa hủy diệt quang cầu tự bảo chôn vùi. Vô cùng kinh khủng dư ba theo cự phủ dẫn đạo hướng lấy đại địa bay đi. Nó cắt qua Siberia đại lục phía đông dãy núi. Đang cuộn trào sơn mạch bên trong bổ ra một đầu thật dài hạp cốc. Nhưng ngay lúc này, màu bạc cự phủ cũng hóa thành mảnh vụn. Quá cuồng bạo năng lượng đối xông lên liền xem như cương chi lực ngưng kết mà thành vũ khí cũng. Không thể thừa nhận. Mà còn lại 5 viên hủy diệt quang cầu nhưng cũng tại Phát Lơ Vi điều khiển dưới. Theo 4 phương 8 hướng đồng thời đánh tới lần này, liền không phải phía trước nhà tròi dạng kia thăm dò, lẫn nhau chắc thì đối phương năng lực cực hạn hai vị cường giả. Rốt cục muốn bắt đầu một lần chân chính diện đụng nhau. Mà đối mặt 5 viên hủy diệt quang cầu đồng thời tập kích, Joshua tịnh không có lần nữa ngưng kết ra cương chi lực cự phù. Hắn chỉ là dừng ở nguyên địa. Sau đó, bắt đầu hô hấp, đứng ở trên không bên trong. Joshua bày ra hai tay, phảng phất ôm ấp thế giới. Sau đó, to lớn khôi lỗi bộ ngực bọc thép chóc ra. Lộ ra tại nó sau đó siêu phàm mô hình một khỏa ngay tại thiêu đốt cỡ nhỏ mặt trời. Oanh! Oanh cỡ nhỏ mặt trời chấn động, phát ra hơn nhiều lôi minh oanh minh. Tại chiến sĩ điều khiển dưới, nó bắt đầu xoay tròn, không tại phóng thích năng lượng, mà là chủ động hấp thu xung quanh năng lượng. Tức khác, Siberia thế giới trên bầu trời cuốn lên một trận mãnh liệt gió bão. Nó tựa như là muốn đem xung quanh hết thảy tất cả đều thôn phệ sạch sẽ một dạng không bờ bến nuốt. vào xung quanh rời rạc năng lượng, thậm chí có thể trông thấy trong không khí hiện ra lấm ta lấm tấm huỳnh quang, sau đó theo hóa thành hơi mờ gợn sóng gió tràn vào khỏa này cỡ nhỏ mặt trời bên trong. Cái gọi là ăn thiên địa người, đúng là như thế. Tức khắc, xung quanh quang huy ảm đạm, ánh mặt trời sáng rỡ biến thành tĩnh mịch, phảng phất hết thảy muốn bước vào hủy diệt cùng chung kết, thậm chí liền ngay cả thời gian cũng là như thế. Nguyên bản sắp quanh chúng do xua năm viên hủy diệt quang cầu đột ngột chậm lại tốc độ, bọn chúng tiến lên bước chân càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, mãi đến cuối cùng thậm chí tựa như là bị ngưng trệ một chút, lấy rùa đen tốc độ hướng lấy phía trước nhúc nhích, nhìn chăm chú tới một màn này. Phương xa Phát Lơ Vi không khỏi mở to hai mắt, đây là hắn lần thứ nhất lộ ra hờ hững bên ngoài biểu lộ. Mà xuống một khắc là hắn biết nguyên nhân, kia là vạn vật bị rút khô năng lượng, tiếp cận độ không tuyệt đối lúc hiện ra kỳ quái, do xua xung quanh, vật chất cùng năng lượng đều lâm vào yên lặng, bởi vì để hết thảy phần tử vận động năng lượng đều bị rút ra. Năm viên hủy diệt quang cầu đã sớm sụp đổ thành từng khỏa lỏng lẻo tinh vân hình dáng vật chất. Kia là ngoại trừ năng lượng ngoài, treo chống nó tồn tại vật chất hạt cực nhỏ, to lớn khôi lỗi ngực trung ương, sáng gấp bội cỡ nhỏ mặt trời bừng bừng phấn chấn lấy khí tức kinh khủng. Mà tại dạng này năng lượng chống đỡ dưới, do xua nguyên bản đứt gãy long giác, hòa than bọc thép cấp tốc chữa trị hoàn tất, vẻn vẹn là một cái hô hấp, cự hình khôi lỗi cứ như vậy khôi phục nguyên dạng, thậm chí bắt đầu biến lớn, biến thành càng mạnh. Thời gian là ảo giác, chí ít đối với tuyệt đại bộ phận vật chất vũ trụ mà nói đều là như thế. Nó là vật chất vận động tốc độ khác độ, liền cùng không gian là vật chất vận động tọa độ dạng kia. Thời gian đình chỉ, một loại nào đó trên ý nghĩa, chính là hết thảy vật chất đều đình chỉ vận động. Phát Lơ Vi dựa vào cương chi lực quyền hành có thể đạt thành này một kỳ tích, mà do xua mặc dù không có như vậy trực tiếp, nhưng hắn như nhau có thể thông qua rút khô xung quanh thế giới tất cả năng lượng, để vạn vật đình trệ, đạt thành tương tự hiệu quả. Tại dạng này nhiệt độ thấp bên trong, đừng nói là bị rút khô năng lượng hủy diệt quang cầu, cho dù là mặt trời tiếp xúc đến cũng phải ảm đạm một khối lớn, hình thành mắt trần có thể thấy lỗ đen. Đình chỉ rút ra không gian xung quanh rời rạc năng lượng đối với do xua hạch tâm động cơ mà nói, cũng là cực lớn phụ tải. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía trầm mặc không tiếng Phát Lơ Vi. Lúc này hắn khôi lỗi thân thể đã biến thành càng thêm to lớn, kiên cố, bắt đầu hướng lấy hắn bản thể dạng kia, gần như không thể phá hủy giản tịnh trạng thái vật chất chuyển đổi. Tại có vật chất, có năng lượng thế giới chiến đấu, do xua chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tồn tại, cho dù là nắm giữ thế giới quyền hành Phát Lơ Vi cũng là như thế. Mà ở thế giới chỗ cao nhất, đưa lưng về phía mặt trời người thúc đẩy thời gian vẫn không có mở miệng. Hắn chau mày, tựa hồ ngay tại suy tư ứng đối do xua phương pháp, nhưng cuối cùng, hắn lắc đầu, ngươi rất mạnh. Phát Lơ Vi như thế nói, ta trong lúc nhất thời, thế mà nghĩ không ra có biện pháp nào đối phó ngươi. Cho nên, để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới bất động, tại do xua sớm có đoán trước, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy kinh ngạc ánh mắt bên trong. Thời gian lại một lần nữa ngược dòng, mặt trời hướng lấy phía đông rơi đi. Sơn phong một lần nữa khép lại làm một thể, lõm xuống đại địa nhô lên, vỡ vụn vỏ quả đất sát nhập, vô số bị dư ba hủy diệt khôi lỗi vườn cùng cương thiết công xưởng trọng sinh. Hết thảy lại về tới bộ dáng của ban đầu, nhưng cực lực kháng cự thời gian đảo ngược do xua mơ hồ chú ý tới. Không chung, tựa hồ có một ngôi sao ảm đạm một chút. Kia là chỗ khác biệt duy nhất, thể loại giả sử,